Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 bói toán. Đường thố một người tới rồi lầu 2 thư phòng, nhưng hắn vẫn là chưa thấy được người, bởi vì thư phòng bị một khối thật lớn màu đen màn sân khấu cách thành hai cái không gian. Hắn ở màn sân khấu này đâu, bói toán sư ở màn sân khấu kia đâu, cận thừa nói. Bói toán sư kêu Ngôn Nghiệp, nữ tính, tới Vĩnh Dạ Thành thời gian vượt qua 10 năm, nhưng nàng lên tới B khu sau liền khai nhà này bói toán thất. Chưa bao giờ đến qua A khu, nhiều năm như vậy nàng liền vẫn luôn tránh ở này màn sân khấu sau. Như là ở cực lực trốn tránh cái gì, thượng một lần cận thừa tới, ngay cả nàng mặt cũng chưa nhìn thấy, người tưởng bói toán cái gì. Qua đi vẫn là tương lai, lạnh như băng giọng nữ từ màn sân khấu kia đầu truyền đến. Là ngươi chủ động mời ta tiến vào, nếu ngươi biết ta muốn tới, cũng nên biết ta muốn bói toán cái gì. Đường thố ánh mắt nhìn chằm chằm màn sân khấu. Trong phòng không có phong, màn sân khấu giống như là động lại họa, động đều bất động, ngươi không chính miệng nói, bói toán liền sẽ không linh, nàng trả lời, lời nói không hảo bộ. Đường thấu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn biết Hắc Mạo Tử, Lâm Nghiên Đông cùng ngươi cùng nhau trải qua qua cái kia phó bản. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Ngôn Nghiệp, này cùng ngươi không quan hệ, ta bói toán, chỉ bói toán ngươi cá nhân vận mệnh. Đường thố, Hắc Mạo Tử dùng liền nhau hai phân chương nhạc liên quan đến mỗi một cái người chơi, đương nhiên cũng liên quan đến ta, Ngôn Nghiệp. Cưỡng từ đoạt lý, hai bên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đường thố hỏi, ngươi ở sợ hãi cái gì? Ngôn Nghiệp cười lạnh, ngươi này cuồng vọng ngữ khí cũng là cùng hắn học sao? Đường thố, đúng vậy, có lẽ là hắn quá mức thẳng thắn, không chút do dự làm cận thừa bối nồi, ngược lại làm Ngôn Nghiệp nghẹn lời. Nàng không đáp lời, đường thố liền tiếp tục nói, bí mật sở dĩ quá mức trầm trọng. Chính là bởi vì biết đến người quá ít, mỗi người lưng đeo đồ vật quá nặng, một khi nói toạc, áp lực tự nhiên rời đi. Ngôn Nghiệp, người nói được nhẹ nhàng, cho nên người có thể lựa chọn làm ta không như vậy nhẹ nhàng. 12 chương nhạc hiện thế, Hắc Mạo Tử đi lên sân khấu, hơn nữa Lâm Nghiên Đông, cận thừa, từ từ, vận mệnh chi luân đã bắt đầu chuyển động, hiện tại chính là nói phá thời cơ tốt nhất. Ngươi còn đang đợi cái gì? Đối diện chậm chạp không có trả lời. Thật lâu sau, mới nói, ngươi cùng cận thừa giống nhau. Miệng lưỡi sắc bén, tính cách lại không như vậy thảo hỉ, đường thố gật đầu. Đa tạ khích lệ, nhưng hắn nói nhiều như vậy. Ngôn Nghiệp vẫn là không có nhả ra dấu hiệu. Thậm chí nói, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi tưởng bói toán cái gì? Qua đi vẫn là tương lai. Đường thố liền hỏi lại, vì cái gì là ta? Vận mệnh nói cho ta là ngươi, ngươi liền chính mình vận mệnh đều không thể khống chế. Làm sao có thể hiểu thấu đáo người khác vận mệnh, bị vận mệnh bài bố con rối? Như thế nào biết ngươi biết trước đến, nhất định là chính xác đâu? Đi ra ngoài, nàng tựa hồ thật sự bị làm tức giận. Thanh âm giống trộn lẫn vụn băng, đường thố không dao động, hai bên giằng co. Cũng hoặc nói, Ngôn Nghiệp đơn phương rằng co, suốt mười mấy phút sau, màn sân khấu sau lại truyền đến thanh âm, người không biết không sợ, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi cùng cận thừa có thể đi đến cùng nhau, đường thố bỗng nhiên tò mò. Đây cũng là mệnh chung chú định sao? Ngôn Nghiệp, sở hữu đã phát sinh sự. Đều là mệnh chung chú định, đường thố luôn luôn cho rằng cái gọi là mệnh chung chú định chẳng qua là tâm lý tác dụng, nhưng đây là Vĩnh Dạ Thành, thần minh đều có khả năng tồn tại, kia hư vô mờ mịt vận mệnh liền càng khó mà nói. Ta tuyển tương lai, hắn nói. Đường thố, người tương lai tràn ngập không xác định tính, Ngôn Nghiệp cấp ra đáp án lại tựa hồ cùng nàng vừa. Rồi lời nói tương bội. Nàng ngữ tốc rất chậm, trung gian lại dừng một chút, mới nói, ta chỉ có thể dặn dò ngươi một câu, đương ngươi một ngày kia bắt được kim sắc chương nhạc, nhớ rõ hướng Vĩnh Dạ Thành đổi một cái trứng màu trò chơi. cái kia trứng màu trò chơi tên gọi là thần lễ vật. Nói xong, đối phương bỗng nhiên mãnh liệt mà ho khan lên, kia phản ứng to lớn, phảng phất muốn đem phổi đều cấp khụ ra tới. Đường Thố nhíu mày, một cái bước xa đi ra phía trước, đang muốn vén lên mành, liền bị lạnh giọng quát bảo ngưng lại, dừng tay. Đường Thố dừng lại, đối phương ngữ khí lúc này mới thoáng ôn hòa, không cần vượt rào. Đường Thố ở châm trước, ánh mắt nhìn chằm chằm màu đen màn sân khấu, suy nghĩ bay lộn, nhanh chóng phán định tình huống, ước chừng 5 giây, lúc này mới chậm rãi lui về phía sau, người có thể đi rồi. Đường Thố, Ngôn Nghiệp thanh âm mang lên một tia mỏi mệt. Bất quá xem ở ngươi như vậy phối hợp phân thượng, ta cuối cùng cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi không phải tò mò Hắc Mạo Tử mục đích sao? Không cần đem ánh mắt chấp nhất với Hắc Mạo Tử quá khứ. Lúc cần thiết cũng có thể nhìn xem chính mình lòng bàn tay. Người với người vận mệnh thiên ti vạn lũ, theo quan hệ tính đi tìm đi, người sẽ có kinh hỉ phát hiện cái này kinh hỉ ở phó bản. Đường Thố hỏi, Ngôn Nghiệp cười khẽ, lại không có lại trả lời. 5 phút đồng hồ sau, Đường Thố cùng Cận Thư hội hợp, rời đi bói toán thất, biệt thự bên ngoài vẫn là chờ rất nhiều người, Ngôn Nghiệp khai trương một lần muốn tiếp đãi 3 cái khách nhân. Hiện tại còn dư lại 2 cái danh ngạch, còn lại người tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trên đường trở về, Đường Thố đem hắn cùng Ngôn Nghiệp đối thoại một chữ không rơi mà nói cho Cận Thư nghe. Cuối cùng lại hỏi, tìm sắc Trương Nhạc là chỉ cái nào? Là sở hữu Trương Nhạc tập tề sau sản vật, vẫn là chỉ riêng nào đó Trương Nhạc? Cận Thừa, là nhất hào Trương Nhạc, lại xưng kim sắc Trương Nhạc. Dừng một chút, hắn lại cân nhắc, nói, như vậy xem ra, mấu chốt manh mối ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc, ta ở đệ nhị hoàn kích phát nhiệm vụ chi nhánh, có lẽ làm được cuối cùng thật có thể làm ra một cái Trương Nhạc tới. Đường Thố gật đầu. 3 người liên thông quan hệ tính, chỉ có nó, ở Hắc Mạo Tử chuyện này. Hắc Mạo Tử, Lâm Nghiên Đông bao gồm Cận Thừa cùng Đường Thố, bọn họ tương thông điểm ở nơi nào? Đường Thố nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ mọi người đều là người chơi ngoại, chỉ có Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Lâm Nghiên Đông cùng bọn họ cùng Nguyệt Ẩn Chi Quốc quan hệ liền không cần phải nói. Hắc Mạo Tử sở cầu kia 4 dạng đồ vật, nhìn cũng như là Tây Huyễn phó bản sản xuất, vòng tới vòng lui, bọn họ vẫn là đến đi phó bản đi một chuyến. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là đến đi trước thử một lần cái kia mộng ảo vô hạn thị trường, Cận Thừa nói. Ân, Đường Thố nói, lại xác nhận một lần, đó là cái đánh cuộc bàn. Cận Thừa, ta là nói như vậy, Đường Thố, vậy mang Trì Diễm cùng đi, vì cái gì? Bởi vì hắn vận khí tốt, Chỉ Diễm cấp bình an phù giúp Đường Thố trực tiếp tìm được rồi về công. Quán đại môn chìa khóa, này phân vận khí, không thể nghi ngờ, chiều hôm nay, bọn họ quả nhiên tìm được rồi Chỉ Diễm, nói muốn dẫn hắn đi tiệm tạp hóa. Chỉ Diễm là cái đối Đường Thố vô điều kiện tin phục đệ đệ. Căn bản không cần nhiều lừa dối, liền đi theo cùng nhau đi rồi. Đi trên đường, Cận Thừa nghĩ muốn quan tâm hắn một chút, người hiện tại năng lực là cái gì? Nhập môn không có, Chỉ Diễm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Đường Thố vẫn là lần đầu thấy hắn ngượng ngùng, vừa muốn hỏi, liền thấy Chỉ Diễm vén lên tay áo lộ ra một cái đại hoa cánh tay. Kia ám kim màu sắc, kia rồng cuốn hổ chồm giống nhau đồ văn, không gọi thanh đại ca đều làm người quái ngượng ngùng. Ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm a ca, ta không có đi hỗn xã hội. Chỉ Diễm vội vàng giải thích, cái này kêu kỳ lân cánh tay, thực huyền học, bạo kích suất đặc biệt đại. Bạo kích, chính là ta một quyền đi xuống có thể phát huy ra vài lần thực lực. Còn rất có khả năng đánh trúng đối phương mệnh môn, bất quá cái này đến xem tỷ lệ lạp, đôi khi chỉ có không điểm mấy. Nó lợi hại nhất chính là còn có vận may báp. Dùng này cánh tay tới khai cái dương nhặt đồ vật, vận may thật sự hành, chuẩn cờ mờ nờ rơ. Lần trước cái kia bình an phù chính là ta như vậy nhặt được nga. Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau, bắt đầu trầm mặc, vận khí thật là một môn huyền học. Trung tâm khu, trò chơi đại sảnh, Đường Thấu cùng Cận Thừa xuất hiện ở B khu bói toán thất tin tức đã truyền khai. Các người chơi top 5 top 3 mà nghị luận qua đi. Đại khái đều có thể suy đoán ra bọn họ bắt được giấy thông hành sự thật. Đường Thấu tên này, cũng lần thứ hai bị đề cập, Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều người. 3 tháng khai một lần chiêu đãi 3 người, một năm cũng mới 12 cái. Hơn nữa bởi vì bói toán trong phòng B khu, cơ hồ không có cấp thấp khu tân nhân đi vào. Đường Thấu lần này có thể bắt được danh ngạch, ta như thế nào cảm thấy như vậy không đơn giản đâu, căn cứ đáng tin cậy tin tức. Đường Thấu cùng Cận Thừa cùng nhau tiến đặc thù kích phát phó bản. Thực lực của hắn không thể so Cận Thừa kém nhiều ít tê. Đầu năm nay tân nhân quá khủng bố đi. Nhân ra liền 12 chương nhạc đều dám duỗi tay. Người chơi lâu năm ở trong mắt hắn cũng là cái giá mơ siêu. Chỉ chốc lát sau, Đường Thấu cùng Cận Thừa tiến vào Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa tin tức truyền đến. Lại nhắc lên một trận gợn sóng. Rất nhiều người ngồi không được, sôi nổi đi trước e khu xem náo nhiệt, nói muốn nhìn trận này chương nhạc tranh đoạt giả chính diện giao phong. Bất quá Đường Thấu ba người đã sớm đi vào, mộng ảo vô hạn thị trường lại ở một cái dị độ không gian. Bọn họ tự nhiên cái gì cũng xem không, bước vào tiệm tạp hóa đệ nhất giây, ba người liền phát hiện quanh mình biến hóa, bãi mãn kệ để hàng tiệm tạp hóa không thấy. Thay thế chính là một cái sắc thái rực rỡ 12 mặt thể không gian. Toàn bộ quá trình giống như là tiến vào nhiệm vụ tường. Kích phát phó bản, đinh, hoan nghênh đi vào mộng ảo vô hạn thị trường. 12 cái lục lạc, 12 đỉnh vu sư mũ, cùng Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà gặp được tình hình giống nhau như đúc. Nhưng Đường Thấu lúc này cũng không biết bọn họ cũng đã tới nơi này. Cận Thừa đào rất nhiều đồ vật cấp chỉ diễm, công đạo hắn chờ lát nữa giao dịch từ hắn ra mặt hoàn thành. Tức tiền đánh bạc từ Cận Thừa cung cấp, đánh cuộc lại là chỉ diễm vận khí. Không thể không nói, chỉ diễm kỳ lân cánh tay là ít có làm Cận Thừa cảm thấy đỏ mắt kỹ năng. Hắn đến thử xem mơ siêu vu sư mũ hạ mặt nạ mở miệng. Xin hỏi các vị yêu cầu điểm cái gì? Thỉnh lớn mật mà. Tràn ngập sức tưởng tượng mà nói ra ngươi nhu cầu Nga, Cận Thừa nhướng mày. Ta muốn 12 chương nhạc, có sao? Trả lời nháy mắt cắt đến khoảng cách hắn gần nhất sườn biên vách tường vu sư mũ. Cười nói, vị khách nhân này, sức tưởng tượng của ngươi giống nhau, nhưng dã tâm rất lớn. 12 chương nhạc thuộc về cấm phẩm, vô pháp phiên bán, chỉ nhưng ở người chơi nội lưu thông, Cận Thừa. Nếu ta chỉ mua nó tin tức đâu? Vu sư mũ, người có thể dự định, tiên sinh, nếu có người chơi đem 12 chương nhạc tin tức làm hàng hóa để vào thị trường. Bổn tiệm nhưng vì nhị vị mở ra giao dịch không gian. Hai bên đừng lo thân phận tiết lộ, có thể hoàn thành đối đánh cuộc, xem ra này cũng không chỉ là mua vào bán ra đơn giản như vậy. Cận Thừa nhìn về phía Đường Thấu. Đường Thấu hiểu ý, bắt đầu cấp chỉ diễm hạ mệnh lệnh, chỉ diễm cẩn thận nghe, thực mau liền minh bạch hắn ý tứ, rồi sau đó thanh thanh giọng nói, bắt đầu điểm đơn, ta muốn một viên mộng tưởng đá quý, cái gì giá cả, đỉnh đầu vu sư mũ đột nhiên âm chắc chắc cười, dọa chỉ diễm nhảy dựng, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia trương quỷ dị màu trắng mặt nạ nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt là một mảnh màu đen lỗ trống, mộng tưởng đá quý, từ cự long xuất phẩm, khắc hết thảy ảo cảnh, tăng lên đeo giả tinh thần lực, người đến cung cấp ít nhất tam kiện cao cấp trang bị, chỉ diễm lập tức dùng dư quang liếc hướng. Đường Thấu, thấy hắn gật gật đầu, liền từ Cận Thừa cấp chính mình đồ vật chọn lựa nhặt cầm tam dạng, thử thăm dò đẩy đi ra ngoài, 12 cái vu sư mũ đồng thời nhìn qua. Bạch trên tường lại lần nữa hiện ra bất quy tắc bao nhiêu văn. Không ngừng biến ảo, nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Liền làm người sinh ra một loại đầu nặng chân nhẹ. Phẳng phất cả người đều ở xoay tròn không trọng cả mơ siêu. Đừng nhìn, Cận Thừa giơ tay đè lại chỉ. Diễm vai, chỉ diễm chạy nhanh hoàn hồn. Trước người lại bỗng nhiên xuất hiện hai cái quang đoàn. Một cái đại biểu có, một cái đại biểu vô. Một khi làm ra lựa chọn, giao dịch tức khắc đạt thành, nuốt khẩu nước miếng. Chỉ Diễm do dự mà vươn tay. Hắn kỳ lân cánh tay đã ở vào kích hoạt trạng thái. Bị tay áo che đậy ám kim hoa văn thỉnh thoảng có nhàn nhạt lưu quang lập lòe. Chỉ Diễm tin tưởng chính mình vận khí. Nhưng này rốt cuộc hoa không phải hắn trang bị. Hắn vẫn là lược hiện khẩn trương. Sắp chạm vào quang đoàn khi, hắn lần thứ hai quay đầu lại chiều hai vị ca ca xác nhận. Liền cái này, Cận Thừa hướng hắn không sao cả mà nhún nhún vai. Tùy ngươi, Chỉ Diễm đem tâm một hoành, quyết đoán duỗi tay bắt bên phải kia một cái. Tham tiến quang đoàn kia một khắc hắn liền biết thành, mở ra lòng bàn tay vừa thấy. Nhưng còn không phải là trứng bồ câu như vậy đại một viên rực rỡ lung linh đá quý sao? Cận Thừa cùng Đường Thố lần thứ hai trao đổi một ánh mắt. Rồi sau đó đồng thời nói. Lại đến, hết chương.